Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, liên thủ thăm dò Hạ Vũ không đột nhiên hô, La Thiên, năm đó sư tôn ta thắng sư tôn ngươi. Hiện giờ ta cũng sẽ thắng ngươi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Dứt lời, Hạ Vũ không nói với Nguyệt Lâm Phỉ bên cạnh, sư muội, chúng ta đi thôi. Nhưng Nguyệt Lâm Phỉ lại đứng im, nhìn La Thiên với vẻ phức tạp. Sắc mặt Hà Vũ không trầm xuống. Tới giờ Nguyệt Lâm Phỉ vẫn còn có hảo cảm với La Thiên ư? Lâm Phỉ sư muội, ngươi vẫn chưa thấy rõ bộ mặt người này sao? Hắn cố ý tiếp cận ngươi, muốn thông qua ngươi để tìm hiểu tin tức về ta. Để thắng ta mà hắn không từ thủ đoạn, hắn quá âm hiểm ác độc. Hà Vũ không lạnh lùng nói. La sư đệ không phải là người như vậy. Nguyệt Lâm Phỉ lắc đầu. Nàng rõ ràng khi mình gặp La Thiên, La Thiên không hề nhiệt tình với nàng chút nào, sau đó cũng chẳng hề xung xoe linh tinh. Còn nàng thì lại chủ động đi tìm La Thiên, còn mời La Thiên tham gia tụ hội nhưng La Thiên không hề đáp ứng. Ngươi biết ta là sư muội của Vũ Không sư huynh nên trước đó mới không muốn tiếp xúc quá nhiều với ta đúng không? Nguyệt Lâm Phỉ hỏi. La Thiên sửng sốt. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi rất phiền. Hà sư huynh, ngươi và La Thiên sẽ phải chiến một trận, nhưng giữa các ngươi không hề có thù hận. Cả hai đều là vì ý nguyện của sư tôn mà thôi, vậy nên ngươi đừng căm ghét La sư đệ như thế. Nguyệt Lâm Phỉ nói với Hà Vũ Không. Hà Vũ Không ngây ngốc, Nguyệt Lâm Phỉ biết mình là địch nhân của La Thiên thì thái độ đối với hắn không hề thay đổi, y hoài nghi La Thiên đã dùng thủ đoạn gì đó để khiến sư muội mê muội. Trán Hà Vũ Không nổi gân xanh. Lâm Phỉ sư muội là của y. Y quyết không cho phép người khác cướp đi, huống chi là La Thiên. Thậm chí Hà Vũ không còn muốn lập tức đấu một trận tử chiến với La Thiên ngay lúc này. Đúng lúc này. Đang. Đang. Đang. Trên chủ phong vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc, tầng mây cũng chấn động quay cuồng. Nếu không có đại sự thì chấn thiên chung sẽ không bị gõ. Tất cả người chủ phong tập hợp. Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ lập tức rời đi. La Thiên cũng chạy đến chỗ phát ra tiếng chuông. Chấn thiên chung gõ vang đại biểu có đại sự xảy ra, toàn thể chủ phong lập tức tập hợp. La Thiên, Hà Vũ Không, Nguyệt Lâm Phỉ đi đến trước Thái Nguyên Điện. Ngoài điện tụ tập rất nhiều đệ tử của ba chủ phong. Một vài đệ tử đang bế quan trong mật thất cũng bị tiếng chuông đánh thức. La Thiên đã đến chủ phong một thời gian nhưng hôm nay mới được gặp tất cả đệ tử chủ phong. Có hơn 10 đệ tử chủ phong địa nguyên cảnh cửu trọng, đệ tử thiên trì cảnh. La Thiên kinh ngạc nhìn chăm chú. Một nam tử áo bào trắng chậm rãi đi tới, khuôn mặt y cương nghị, ánh mắt lãnh đạm, tư thái ngạo nghễ lạnh nhạt. Là Bạch Anh. Đại đệ tử chân truyền, tuyệt thế thiên tài của Thái Nguyên Tông Bạch Anh. Các đệ tử chủ phong đều nhìn về phía y, lộ ra ánh mắt sùng kính. Một vài nữ đệ tử còn đỏ mặt liếc mắt đưa tình. Đại đệ tử chân truyền Bạch Anh. La Thiên đã nhớ kỹ người này. Chỉ chốc lát sau, các đệ tử chủ phong đã đến đông đủ. Trong Thái Nguyên Điện, các trưởng lão cao tầng cũng đã tụ tập. Tông chủ Thái Nguyên Tông sắc mặt lạnh lùng chậm rãi đi ra, nghiêm mặt nói, hôm nay chấn thiên chung vang lên vì Bảo Tàng Hư Không Đạo Vương đã hiện thế. Bảo Tàng Hư Không Đạo Vương hiện thế. Lời tông chủ nói ra khiến toàn trường chấn động. Trong Phá Toái Tinh Vực có rất nhiều truyền thuyết về Hư Không Đạo Vương là nổi tiếng nhất. Thậm chí có người từ nhỏ đã lập chí làm đạo phỉ. Lưu lạc trong hư không ngoại giới để tìm kiếm bảo tàng hư không đạo vương. Không ngờ nó là thật. La Thiên kinh ngạc cảm thán. Tông môn ta đã xác nhận nơi cất giấu bảo tàng hư không đạo vương, sắp tới sẽ phái đệ tử chủ phong đi sưu tầm bảo vật, tông chủ nói tiếp. Bốn phía lập tức an tĩnh, mọi người cẩn thận lắng nghe, bảo tàng hư không đạo vương bị một võ giả vô tình khai quật ra, sau đó thông tin nhanh chóng lan truyền. Địa điểm bảo tàng nằm ở biên giới Phá Toái Tinh Vực. Gần trung tâm vũ trụ. Thái Nguyên Tông và Hải Ma Cung đã phái nhân thủ chiếm cứ tàng bảo địa. Mang Vương Điện cách tàng bảo địa xa nhất. Thái Nguyên Tông và Hải Ma Cung quyết định tạm thời buông bỏ ân oán, liên thủ thăm dò bảo tàng đạo vương, mau chóng phân phối ích lợi, thiếu một cái thế lực bá chủ cạnh tranh thì bọn họ sẽ được nhận nhiều lợi ích hơn. Ngoài ra, bảo tàng đạo vương cực kỳ đặc thù, võ giả dưới thiên cấp có thể thuận lợi tiến vào nhưng thiên cấp trở lên thì sẽ bị áp chế. Tu vi càng cao, áp chế càng lớn. Thiên trì cao giai vào đó có lẽ còn không thắng nổi địa nguyên cảnh cao giai. Bởi vậy, Thái Nguyên Tông và Hải Ma Cung đạt thành hiệp nghị, chỉ phái đệ tử tiến vào. Phe nào đạt được nhiều bảo tàng hơn phụ thuộc vào đệ tử của tông môn mình. Chương 722, từ chối gian lận, lát nữa, những người muốn tiến vào bảo tàng hư không đạo vương thì hãy đăng ký ở chỗ Nhan trưởng lão. Tông chủ tuyên bố. Nhan Ngọc Phong mới vừa đi ra ngoài. Ta muốn đi. Nhan trưởng lão, ta là Triệu Nhật Thiên, ta muốn đăng ký. Đám đệ tử lập tức chen chúc đi qua vây quanh Nhan Ngọc Phong. Có ai muốn bỏ lỡ bảo tàng hư không đạo vương chứ? La Thiên cũng quyết đoán tiến đến đăng ký, hắn muốn nắm lấy cơ duyên vạn năm có một này. Nhan Ngọc Phong bị tầng tầng lớp lớp người bao quanh, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường nhàn nhạt, đăng ký không có nghĩa là các ngươi có thể tiến vào bảo tàng đạo vương. Chỉ có 30 danh ngạch, 7 ngày sau các ngươi sẽ được khảo nghiệm. Ba chủ phong có tổng cộng hơn 100 đệ tử nhưng chỉ có 30 danh ngạch. Cạnh tranh kịch liệt ra sao không cần nói cũng biết, La Thiên cũng cảm thấy khó khăn, nhưng hắn sẽ không buông tha cho bất cứ kỳ ngộ nào, hơn nữa ở giai đoạn hiện nay, La Thiên đang rất cần tăng cường thực lực. Nhanh chóng đến phiên La Thiên. Còn một điều nữa, đệ tử bàn thính muốn đạt được danh ngạch thì yêu cầu sẽ khó hơn, đệ tử bàn thính thực lực yếu kém không cần đăng ký đâu. Nhan Ngọc Phong nói vậy rõ ràng là đang ám chỉ La Thiên. Quả nhiên là thế, hay, lúc trước ta nên bất chấp tất cả để thi vào Thái Nguyên Tông chứ không phải làm đệ tử bàn thính. Vài vị đệ tử bàn thính phát ra thanh âm ai thán. Nhan trưởng lão, ta muốn tham gia. La Thiên không hề dao động chỉ vì lời Nhan trưởng lão nói. Sau khi đăng ký, La Thiên tránh khỏi đám đông, trở về nơi ở, trên đường, mọi người đều thảo luận về hư không đạo vương. Nhiều người biết thêm về các đủ sự tích truyền kỳ của lão. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ kỳ ngộ hư không đạo vương, La Thiên trở lại nơi ở liền bắt đầu bế quan. 7 ngày sau sẽ khảo nghiệm, chỉ có 30 danh ngạch. Hiện tại, La Thiên phải chuẩn bị trước cho trận khảo nghiệm này, nhất định phải lấy được danh ngạch. Ngoài ra, đạo phỉ hư không đạo vương có thể đi đến tình trạng ấy chắc chắn không đơn giản. Nơi cất giấu bảo tàng của lão sau vạn năm mới lộ ra tung tích. Chắc chắn trong bảo tàng tồn tại nguy cơ, kẻ không có thực lực mà vào đó thì chỉ có thể chết một cách vô ích. Trong phòng luyện công, La Thiên vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, hắn tu luyện 4 ngày để củng cố tu vi. Bởi vì tác dụng của Bạo Linh Đan và Tỉnh Linh Tán, tu vi của hắn đã tăng lên rất lớn trong lần bế quan trước. Trong vòng 4 tháng tới có hy vọng đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh, nếu có thiên tài địa bảo phụ trợ thì sẽ nhanh hơn nữa. Ở phương diện tu vi, hắn sẽ không tiến bộ quá lớn trong ngắn hạn, La Thiên tu luyện Thiên Phong Thần Kiếm, hư âm kiếm pháp cùng với Thiên Kiếm Quyết. Thiên Phong Thần Kiếm là thủ đoạn công kích của La Thiên, hư âm kiếm pháp là đòn sát thủ, không thể dễ dàng dùng đến. Thiên Kiếm Quyết tăng cường khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo và tăng uy lực kiếm kỹ. La Thiên có thể lĩnh ngộ kiếm ý chân chính nhanh như vậy là nhờ có Thiên Kiếm Quyết. La Thiên đã tu luyện Thiên Kiếm Quyết tầng thứ 2 viên mãn. Sắp đột phá tầng thứ 3 tùy tâm cảnh, đến lúc đó, lý giải về kiếm pháp của La Thiên sẽ đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. 7 ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, La Thiên đã đến Nhất Phong. Rất nhiều đệ tử chủ phong đã tụ tập ở đây. Nhưng La Thiên phát hiện thiếu đi rất nhiều đệ tử chân truyền, Bạch Anh cũng không đến. Bọn họ từ bỏ ư? Hiển nhiên là không có khả năng. Ba trong số 10 đại trưởng lão Thái Nguyên Tông đã đến. Tam trưởng lão hỏi Nhan Ngọc Phong. Đã đến đông đủ chưa? Tới cả rồi. Nhan Ngọc Phong đáp, ngươi nói quy tắc cho bọn họ xong thì bắt đầu khảo nghiệm đi. Tam trưởng lão phân phó. Vèo. Nhan Ngọc Phong bay lên giữa không trung, cất cao giọng nói, 11 đệ tử chân truyền không cần tham gia khảo nghiệm, bọn họ sẽ trực tiếp nhận được một danh ngạch. Nghe vậy, không ít đệ tử lộ vẻ khó chịu. 30 danh ngạch chỉ còn lại 19 cái. Điều này quá không công bằng. Nhưng cũng có đệ tử nói, như thế cũng tốt, cạnh tranh với đệ tử chân truyền rất áp lực, phía trước là cấm địa của Thái Nguyên Tông, Quỷ Vụ Sơn Lâm. Trong đó ẩn giấu 19 viên Liên Không Châu, tìm được Liên Không Châu rồi đi tới cuối Quỷ Vụ Sơn Lâm, kiên trì trong thời gian một nén hương dưới khắp quỷ thác thì mới tính là thông qua khảo nghiệm. Đệ tử bàn thính cần kiên trì lâu hơn nửa nén hương. Nhan Ngọc Phong giải thích nội dung khảo nghiệm. Kiên trì một nén nhang dưới khắp quỷ thác ư. Không ít đệ tử nghe đến đó thì rùng mình một cái, Khắp Quỷ Thác là một trong những nơi nguy hiểm nhất Quỷ Vụ Sơn Lâm. Đệ tử Bàn Thính còn phải kiên trì thêm nửa nén hương nữa. Sắc mặt một đệ tử Bàn Thính trở nên trắng bệch. Cách đó không xa, Hà Vũ không mỉm cười nói với Nguyệt Lâm Phỉ, Lâm Phỉ sư muội đừng lo lắng, ngươi nhất định có thể tìm được Liên Không Châu và thông qua khảo nghiệm. Vâng. Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu. Khoảng thời gian trước, tu vi nàng đột phá địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, có khả năng thông qua khảo nghiệm rất lớn. Sư muội, ngươi cầm cái này đi. Đây là nơi giấu Liên Không Châu. Hà Vũ không nắm tay Nguyệt Lâm Phỉ, đưa cho nàng một tờ giấy. Sư huynh, đây là gian lận, không nên đâu. Nguyệt Lâm Phỉ hoảng loạn đẩy tờ giấy lại. Nếu bị phát hiện có hành vi gian lận trong hoạt động hoặc khảo nghiệm của Thái Nguyên Tông thì nhất định sẽ bị nghiêm trị. Sư huynh, ta sẽ lấy được danh ngạch bằng chính sức mình. Nguyệt Lâm Phỉ nhìn Hà Vũ không với ánh mắt thất vọng, nàng nhanh chóng rời đi. Sư muội, vì sao ngươi không nhận? Hà Vũ không nắm chặt tay, không thể hiểu nổi. Hà sư huynh, ngươi và Lâm Phỉ sư muội cái hiểu lầm gì ư? Một nam tử đi tới. Chuyện giữa ta và sư muội cần ngươi đến quản chắc. Hà Vũ không quát. Nam tử kia lập tức cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Tự lo chuyện của mình đi, trong khảo nghiệm Quỷ Vụ Sơn Lâm lần này, ta muốn thấy La Thiên bị nâng ra ngoài. Ánh mắt Hà Vũ không vô cùng sắc bén. Hà sư huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành việc nhỏ này. Nam tử kia nhếch miệng cười, sau đó đi vào đội ngũ. Chương 723, tình cảnh đảo ngược, mở ra. Nhan Ngọc Phong vung tay lên, kết giới bao phủ Quỷ Vụ Sơn Lâm tan đi, sương mù u ám âm trầm phiêu tán lan tràn khiến người ta cảm thấy tâm thần lạnh đi. Vèo vèo vèo. Tất cả đệ tử chủ phong muốn tranh đoạt danh ngạch lập tức xông vào. La Thiên mới vừa tiến vào Quỷ Vụ Sơn Lâm liền cảm thấy tầm mắt bị cản trở, ngay cả phạm vi linh thức cũng giảm bớt. Trong khảo hạch đệ tử chủ phong, La Thiên đã dùng phương thức gần như gian lận để nhanh chóng tìm được bốn đóa ngọc tinh hoa màu sắc khác nhau. Nhưng hình như lần này hắn không thể làm vậy nữa. Nơi đây có một cổ lực lượng thần bí quấy nhiễu La Thiên suy tính. Ngoài ra, chỉ có 19 viên Liên Không Châu, còn trên Ngư Dược Phong Ngọc thì cũng phải có đến 500-600 đóa ngọc tinh hoa, trình độ chênh lệch không chỉ một chút. Hả? Có người đi theo ta ư? La Thiên dùng linh thức đảo qua, phát hiện ra đó là một nam tử. La Thiên cố ý thay đổi phương hướng nhưng nam tử kia vẫn theo phía sau hắn, rõ ràng là người này không có ý tốt. Kẻ nằm vùng đã bị diệt trừ, hiện tại kẻ có hận ý lớn nhất với ta chỉ có Hà Vũ không, rất có thể nam tử do Hà Vũ không an bài vào để cản trở La Thiên đoạt được kỳ ngộ bảo tàng hư không đạo vương. Ngươi muốn ngăn cản ta lấy được cơ duyên thì đừng trách La Mổ vô tình. La Thiên hừ lạnh trong lòng, gia hỏa này chạy nhanh thật. Nam tử kia híp mắt đuổi sát La Thiên. Trên thực tế, hắn ta định trực tiếp xuống tay với La Thiên, nhưng tầm nhìn trong Quỷ Vụ Sơn Lâm quá kém. Đồng thời sương mù còn ăn mòn ý thức tinh thần, ảnh hưởng đến thị giác, thính giác và tư duy. Nam tử này không mất dấu La Thiên đã là không tồi. Hả? Người đâu rồi? Nam tử kia hoảng hốt một cái liền mất dấu La Thiên. Hắn ta đã đáp ứng với Hà Vũ không, nếu thất bại thì hắn ta không dám tưởng tượng hậu quả. Mặc kệ, tìm Liên Không Châu trước rồi đến khắp Quỷ Thác chờ, nếu La Thiên tới đó thì giải quyết hắn cũng không muộn. Nếu hắn không tới thì Hà Vũ không cũng sẽ không trách tội ta, nam tử kia chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Hắn ta khép hờ hai mắt, trong đầu hiện lên bản đồ Quỷ Vụ Sơn Lâm, vị trí đại khái của 19 viên Liên Không Châu đã được đánh dấu lại. Cha cha, có lẽ bản đồ này đến từ Nhan trưởng lão, nam tử kia vui mừng, xác định viên Liên Không Châu cách mình gần nhất sau đó lập tức bay đi. Bá, hắn ta không phát hiện trong màn sương mù phía sau có một thân ảnh u ám lặng yên đi theo như bóng với hình. Nam tử kia muốn theo dấu La Thiên rất khó khăn, nhưng La Thiên muốn theo dõi hắn ta thì lại rất nhẹ nhàng. Người này đang nhắm đến một mục tiêu minh xác, hình như hắn biết vị trí Liên Không Châu. Ánh mắt La Thiên trầm ngưng. Nam tử kia rất có thể là do Hà Vũ không phái tới, thậm chí còn có Nhan Ngọc Phong bày mưu đặt kế sau lưng. Chẳng lẽ Nhan Ngọc Phong vi phạm quy tắc, để lộ tin tức để giúp nam tử kia gian lận ư? Vì thế nên hắn ta mới đáp ứng diệt trừ La Thiên trong Quỷ Vụ Sơn Lâm, sau đó có thể nhẹ nhàng tìm được Liên Không Châu. Chỉ chốc lát sau, nam tử kia đã đi đến điểm được đánh dấu trên bản đồ. Hắn ta đánh ra một chưởng, chưởng lực cao đến 7-8 mét đánh trúng một cây cổ thụ, cái cây vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ. Một viên ngọc màu xám bạc xuất hiện lơ lửng giữa không trung, tản ra gợn sóng màu bạc nhẹ nhẹ. Đó chính là Liên Không Châu, vật cần có để lấy được danh ngạch, cũng là vật cần thiết để đến nơi cất giấu bảo tàng đạo vương. Tìm được rồi. Nam tử kia lộ vẻ vui sướng, nhưng khi hắn ta định bắt lấy Liên Không Châu thì... Bá! Một cơn gió lạnh nổi lên từ phía sau, một thân ảnh xám trắng xẹt qua từ bên cạnh. Ai? Nam tử kia lập tức trống lên. Hắn ta không ngờ gần đây lại có đệ tử khác, chẳng lẽ là cường giả chỉ đứng sau đám đệ tử chân truyền kia ư? Nếu không thì sao hắn ta lại không cảm nhận được chút động tĩnh nào như vậy được? Vèo! Tốc độ của nam tử kia không nhanh bằng, thân ảnh xám trắng đã cướp được Liên Không Châu. Gian lận để thông qua khảo nghiệm không phải là hành vi của đệ tử tốt đâu, ta sẽ vui lòng nhận viên Liên Không Châu này của ngươi. La Thiên thưởng thức hạt châu trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Là ngươi ư, khi hắn ta thấy rõ dung mạo La Thiên thì lập tức nổi giận, đồng thời cũng hiểu được rằng vừa rồi La Thiên đã nhận ra mình bị theo dõi, cắt đuôi hắn ta, đồng thời theo dõi ngược lại hắn ta. Đáng lẽ nam tử kia mới là kẻ đuổi theo La Thiên, nhưng hiện giờ tình cảnh lại đảo ngược. Kỹ xảo truy tung của La Thiên cao hơn một bậc, còn cướp mất Liên Không Châu của nam tử kia. La sư đệ, ngươi nên ngoan ngoãn giao Liên Không Châu ra, trong khảo nghiệm này cho phép đánh nhau, dù có người chết thì cũng không bị trừng phạt quá nặng. Nam tử kia thần sắc âm trầm, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Vậy ư? Vậy ta đây cũng khuyên ngươi, ngươi cút nhanh lên, nếu không đừng trách La mổ xuống tay vô tình. La Thiên không hề sợ hãi, trái lại còn cảnh cáo nam tử kia. Đáng chết! Nam tử kia trán nổi gân xanh, chân nguyên bùng nổ bắn ra. Âm La chưởng. Chưởng quan xanh biết tản ra âm khí dày đặc khiến cỏ cây quanh đó hóa đen úa tàn. Nam tử kia là địa nguyên cảnh bát trọng. Hắn ta là đệ tử chủ phong, thực lực cường đại, nếu đối mặt với đồ cốt thì có thể nghiền áp gã trong vòng năm chiêu. Hàng Phong chưởng. Toàn thân La Thiên tỏa ra ngân quang lóng lánh, cứng rắn lạnh băng giống như thủy tinh. Hắn xuất chưởng, gió bão băng hàng trầm trọng kinh người thổi quét ra, khí thế bàn bạc hung mãnh. Âm. Viêu. Hai đạo chưởng pháp va chạm, âm khí xen lẫn hàn ý thổi quét bát phương, La Thiên cảm nhận được một cổ âm khí cường đại đang lao đến, hắn dựa vào Thiên Lô bảo thể để chặn lại, toàn thân cảm thấy âm u lạnh lẽo. Nam tử kia bị hàn ý lạnh băng đẩy lui mấy bước. Chương 724, từ bỏ, chặn được một chưởng của ta mà vẫn bình yên ư. Nam tử kia kinh ngạc. Tu vi của hắn ta cao hơn La Thiên chừng ba cảnh giới. Nhưng nam tử kia cũng không lo lắng, La Thiên mới chỉ chắn được một chưởng của mình mà thôi, điều đó không có nghĩa là La Thiên có thể thắng. Đúng lúc này. Vèo, bên trái có một thân ảnh bay nhanh tới gần. Có người đánh nhau thì chắc chắn là có Liên Không Châu. Thanh âm một nữ tử truyền đến. Linh thức của La Thiên cảm ứng được có một nữ tử tóc xanh nhanh chóng tới gần. Địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh. Sắc mặt La Thiên lạnh đi. Muốn thắng được nam tử địa nguyên cảnh bát trọng kia không dễ, giờ có thêm một cường giả địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh nữa thì tình huống lại càng không ổn. Rút lui. La Thiên bay ngược, biến mất trong sương mù. Bá, nữ tử tóc xanh đến nơi, nhìn thoáng qua La Thiên vừa rời đi, ả không đuổi theo mà lại nhìn chằm chằm nam tử kia. Giao Liên Không Châu ra. Nữ tử tóc xanh nói với nam tử kia. Lâm sư tỷ, ta không có Liên Không Châu. Tiểu tử kia cầm đi rồi. Nam tử kia bất đắc dĩ đáp, hắn ta định đuổi theo La Thiên. Hắn ta phải xử lý La Thiên, đoạt lại Liên Không Châu. Keng. Lời kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua trước người nam tử kia. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ư? Nữ tử tóc xanh Lâm sư tỷ sắc mặt lãnh ngạo khẽ cười một tiếng. Tu vi La Thiên thấp nhất chủ phong, nam tử kia lại là địa nguyên cảnh bát trọng. Sao Liên Không Châu có thể ở trong tay La Thiên được? Lâm sư tỷ, ta không lừa ngươi, Liên Không Châu thật sự đang nằm trong tay tiểu tử kia. Nam tử kia không biết nói gì hơn. Sao mình lại xui xẻo như thế? Bị La Thiên cướp mất bảo vật, Lâm sư tỷ còn ngăn mình lại, khiến La Thiên thuận lợi chạy trốn. Hắn ta đã đáp ứng với Hạ Vũ Không rằng sẽ diệt trừ La Thiên ở Quỷ Vụ Sơn Lâm, kết quả hắn ta lại để La Thiên nhanh chóng lấy được Liên Không Châu. La Thiên cũng không ngờ nữ tử tóc xanh kia bỗng nhiên chạy tới, còn giúp mình ngăn cản nam tử kia. Như thế cũng tốt, La Thiên đã lấy được Liên Không Châu, kế tiếp hắn chạy thẳng tới khắp quỷ thác. Sau khi chạy một đoạn, La Thiên nghe thấy tiếng nước chảy, khi tới gần, tiếng nước đổ càng thêm vang dội, dường như còn có cả tiếng lệ quỷ khóc thúc thiết, khiến người ta không rét mà run. Đây cũng là nguyên nhân khiến nơi đây có tên khắp quỷ thác. La Thiên ra khỏi rừng cây, đi đến một bãi đất trống rộng, phía trước là vách đá. Thác nước cao tới trăm trượng, dòng nước màu xám mãnh liệt trút xuống. Khí tức âm quỷ nồng đậm tràn ngập bát phương khiến tâm thần chìm trong lạnh giá, toàn thân không khỏe. Dưới khắp quỷ thác có ba tảng đá, trên hai tảng đá đã có người cầm Liên Không Châu khoanh chân ngồi đó. Kiên trì một nén nhang dưới khắp quỷ thác thì có thể tính là thông qua khảo nghiệm. Tuy vẫn còn một chỗ trống nhưng La Thiên không tùy tiện hành động, hắn muốn quan sát trước một chút. Trên vách núi, một vài cao tầng Thái Nguyên Tông và rất nhiều đệ tử đang quan sát quỷ vụ sơn lâm phía dưới. Sương mù nồng đậm khiến núi rừng bị che mờ, rất khó thấy rõ trạng huống. Mọi người hầu như đều đang quan sát khắp quỷ thác. Hai đệ tử đến khắp quỷ thác đầu tiên đều có tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng, là những người có tu vi cao nhất tham gia khảo nghiệm. Tốc độ của bọn họ khiến không ít đệ tử kinh ngạc cảm thán. Hai gã địa nguyên cảnh cửu trọng này chắc chắn có thể thông qua khảo nghiệm. Lại có người ra khỏi quỷ vụ sơn lâm kìa. Không biết sẽ là vị sư huynh nào? Ánh mắt đám đệ tử sáng ngời, cao tầng Thái Nguyên Tông cũng nhìn qua. Đó là... La Thiên. Sao lại là hắn? Mọi người ngạc nhiên. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng, kẻ yếu nhất trong đám đệ tử chủ phong, không ngờ hắn lại là người thứ ba đi đến khắp quỷ thác. Sao có thể như vậy? Nhan trưởng lão sửng sốt, ánh mắt bỗng trở nên âm trầm liếc hướng Hà Vũ Không phía sau. Hà Vũ Không vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm. Y đã dặn nam tử kia rằng phải hung hăng trừng trị La Thiên, dù giết chết hắn thì cũng không sao. Nhưng kết quả lại là La Thiên đến khắp quỷ thác từ rất sớm, chẳng lẽ khi nam tử kia nhảy xuống đã ngã mất trí nhớ, quên hết lời y dặn dò rồi ư? Ngươi đã làm thế nào vậy? Nhan Ngọc Phong truyền âm quát. Lão vi phạm quy định, tiết lộ địa điểm giấu Liên Không Châu cho Hà Vũ Không, để y sắp xếp người diệt trừ La Thiên. Lão vốn đang chờ mong kết quả, không ngờ lại thấy được kết quả này. Có thể là tiểu tử này may mắn, vừa tiến vào quỷ vụ sơn lâm thì đã nhặt được một viên Liên Không Châu. Cũng có khả năng hắn chưa lấy được Liên Không Châu, Hà Vũ Không cuống quyết chống chế. Suy đoán thứ hai của y cũng là suy đoán của những đệ tử khác. Có lẽ La Thiên biết mình không có khả năng thông qua khảo nghiệm nên không đi tìm Liên Không Châu mà trực tiếp đến khắp quỷ thác. Đám đệ tử cho rằng đây là lời giải thích phù hợp nhất. La Thiên đứng ngoài khắp quỷ thác, hắn không có bất cứ hành động nào, điều này khiến bọn họ càng thêm tin tưởng suy đoán của mình, bởi vì sự kiện nằm vùng lần trước, tam trưởng lão Thái Nguyên Tông vẫn còn chút ấn tượng với La Thiên, nhưng ông cũng có suy nghĩ như vậy. Có lẽ La Thiên đã từ bỏ khảo nghiệm, chỉ đến đây xem khắp quỷ thác mà thôi. Chương 725, khắp quỷ thác La Thiên đang quan sát hai đệ tử bên dưới thác nước. Trong khắp quỷ thác ẩn chứa âm khí cường đại nồng đậm, còn đổ từ trên cao xuống, có hiệu quả ăn mòn cực mạnh, nếu chỉ ở dưới đó trong chốc lát thì nó thể ngưng luyện tăng cường tinh thần ý chí. Nếu ở dưới đó quá lâu thì sẽ khiến thân thể và tinh thần tổn thương. Hiển nhiên thời gian giới hạn ấy chính là một nén nhang. Địa nguyên cảnh cửu trọng thì cũng phải dùng nghị lực để kiên trì ngồi dưới khắp quỷ thác. Ngoài ra, La Thiên còn phát hiện trong thác nước ẩn chứa một cổ tinh hoa năng lượng đặc thù không ngừng rót vào trong Liên Không Châu. Hình như kiên trì một nén nhang là để bổ sung năng lượng cho Liên Không Châu. Lúc này, có thêm bốn người đã đến. Hả? Sao tiểu tử này lại đến sớm hơn chúng ta? Mấy người nhìn La Thiên, hoài nghi hắn gian lận. Quả nhiên là ngươi đã lấy được Liên Không Châu. Nữ tử tóc xanh nhìn chằm chằm La Thiên. La Thiên cũng nhớ ra ả chính là người đã lao tới khi hắn đang đối đầu với nam tử kia. Đúng thì sao? La Thiên bình tĩnh hỏi lại. Hắn cướp được Liên Không Châu từ tay nam tử kia, không liên quan gì đến vị sư tỷ này. Thái độ nói chuyện của La Thiên khiến đám đệ tử kia giật mình, Lâm sư tỷ có tiếng là nóng tính, lá gan của La Thiên lớn thật. Tuy rằng ta không thích ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng nếu ngươi không biết ăn nói thì ta không ngại giáo huấn ngươi một phen. Lâm sư tỷ lạnh lùng nhìn hắn. La Thiên thản nhiên đứng đó, không tiếp tục tranh chấp. dưới khắp quỷ thác còn một vị trí. Một nam tử địa nguyên cảnh bát trọng bay đến tảng đá thứ ba dưới khắp quỷ thác, lấy liên không châu ra, khoanh chân ngồi xuống. Đám người còn lại kiên nhẫn chờ đợi, La Thiên cũng đã quan sát xong, chỉ chờ có người kết thúc khảo nghiệm thì hắn sẽ thay vào. Chốc lát sau, hai đệ tử địa nguyên cảnh cửu trọng đã kiên trì đủ một nén nhang, hai người vội vàng rời khỏi tảng đá. Sau khi nghiêng ngả lão đảo rời khỏi phạm vi thác nước, bọn họ lấy đan dược ra nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Hiển nhiên, khắp quỷ thác đã tạo thành tổn thương cực lớn đối với bọn họ. Vèo. Đám đệ tử đang chờ đợi lập tức lao về phái hòn đá dưới thác, La Thiên hành động trước một bước, xông lên với tốc độ cực nhanh, thành công chiếm lĩnh một vị trí. Vị trí thứ hai đã bị Lâm Sư Tỷ chiếm lĩnh. Không biết trời cao đất dày, khắp quỷ thác không phải thác nước bình thường, từng có đệ tử đến đây tu luyện đến mức linh hồn bị thương khó có thể chữa khỏi, có đệ tử khác còn nổi điên, tẩu hỏa nhập ma. Lâm Sư Tỷ liếc La Thiên. La Thiên vẫn không để ý tới ả, khoanh chân ngồi xuống, lấy liên không châu ra. Oanh viu viu, tiếng thác nước vang dội kèm theo tiếng khóc của lệ quỷ quanh quẩn bên tai La Thiên. Khí tức lạnh băng âm hàn trút xuống, ăn mòn thân thể La Thiên. Khả năng phòng ngự của Thiên Lô Bảo Thể không có tác dụng trong tình huống này, nhưng tinh thần ý chí của La Thiên vốn cứng cỏi cường đại, sẽ không dễ dàng bị ăn mòn. Thời gian trôi đi, La Thiên phát hiện tinh thần ý chí của mình được thác nước cọ rửa, mài dũa rèn luyện trở nên ngưng luyện cường đại hơn vài phần. Ngoài ra, La Thiên còn cảm nhận được trong khắp quỷ thác ẩn chứa một loại tinh hoa năng lượng có thể bổ sung năng lượng cho Liên Không Châu. Đồng thời võ giả cũng có thể hấp thu nó để xúc tiến tu luyện. Khắp quỷ thác này cũng là một kỳ ngộ. Hành trình đến nơi cất giấu bảo tàng của Hư Không Đạo Vương sắp bắt đầu, tông môn muốn dùng khảo nghiệm này để sàng chọn đệ tử, đồng thời lâm trận mài gương bồi dưỡng đệ tử một chút. La Thiên dẫn đường cổ năng lượng kia tiền vào cơ thể, đi đến nguyên trì, hắn phát hiện nguyên trì của mình trở nên củng cố, vững chắc hơn. Vì thế, La Thiên bắt đầu tu luyện. Không lâu sau, lại có thêm hai người đi đến khắp quỷ thác, một trong số đó là Nguyệt Lâm Phỉ. Nàng dựa vào thực lực bản thân để tìm được một viên liên không châu. Còn người thứ hai là nam tử có ý đồ xấu kia, hắn ta đã nhớ kỹ bản đồ, dễ dàng tìm được viên liên không châu khác. Nam tử kia nhìn thấy La Thiên thì lộ ra vẻ mặt giận dữ, tiểu tử đáng chết, ngươi cho rằng mình có thể thông qua khảo nghiệm ư. Nam tử kia dùng ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm La Thiên. Đáng lẽ hắn ta có thể nhanh chóng đoạt được Liên Không Châu, đến khắp quỷ thác trước, khiến các cao tầng chú ý, nhưng vì La Thiên thì hắn ta phải tìm kiếm Liên Không Châu một lần nữa, lãng phí không ít thời gian. Sau khi Nguyệt Lâm Phỉ thấy La Thiên đang ở dưới khắp quỷ thác thì trên gương mặt thanh khiết lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ hắn còn nhanh hơn ta, Nguyệt Lâm Phỉ càng cảm thấy La Thiên thần bí khó lường, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Đột nhiên, nam tử ngồi trên tảng đá đầu tiên dưới khắp quỷ thác sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn ngồi đây trước La Thiên và Lâm Sư Tỷ, đã sắp đạt đến tiêu chuẩn một nén nhang. Phục. Mấy tức sau, nam tử này đột nhiên hộc máu, sau đó bị thác nước cuốn đi. Nam tử bị cuốn xuống sông, vẫn hôn mê bất tỉnh, sau đó được người ta nhanh chóng nâng lên. La Thiên, đệ tử bàn thính phải ở dưới khắp quỷ thác thêm nửa nén hương nữa. Lát nữa kết cục của ngươi cũng sẽ thế này thôi. Nam tử kia cười lạnh. Hắn ta cảm thấy mình không cần phải động thủ, La Thiên chắc chắn sẽ không thể vượt qua khảo nghiệm. Chương 726, ma niệm thuật. Thời gian La Thiên ở dưới khắp quỷ thác nhanh chóng đạt tới nửa nén hương, hắn vẫn đang tu luyện. Nguyên trì củng cố hơn, căn cơ vững chắc hơn. Bên cạnh, sắc mặt Lâm Sư Tỷ đã hơi mất tự nhiên, mày nhăn lại, giờ khắc này. Trong đầu Lâm Sư Tỷ vô cùng hỗn loạn, sông cuồn biển gầm, quỷ khóc sói gào, cảm xúc tiêu cực bất giác trào ra. Khắp quỷ thác không thể cản được ta. Lâm Sư Tỷ rống lên trong lòng, cắn răng kiên trì. Theo thời gian trôi qua, toàn thân Lâm Sư Tỷ dần dần lạnh đi, sắc mặt ả cũng tái nhợt dị thường. Lâm Sư Tỷ thậm chí còn nhớ lại quá khứ bi thống, cảm xúc trở nên suy sút, bi phẫn, thậm chí là tuyệt vọng. Chỉ là giả. Tất cả đều là giả. Lâm Sư Tỷ không ngừng tự dặn lòng, cuối cùng, thời gian một nén nhang đã qua. Lâm Sư Tỷ mở mắt, vội vàng rời khỏi khắp quỷ thác, bộ dáng vẫn còn sợ hãi. Nhưng lúc này ả lại thấy La Thiên vẫn còn ngồi dưới thác nước. Ả và La Thiên đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm khắp quỷ thác. Sau một nén nhang, ả sức cùng lực kiệt, tinh thần suy yếu, nếu ngồi nhiều thêm chốc lát thì ả không bảo đảm mình có thể chịu đựng được hay không. Nhưng La Thiên đã kiên trì một nén nhang, bộ dáng còn nhẹ nhàng hơn ả rất nhiều. Nội tâm Lâm sư tỷ bị đả kích, cách đó không xa, nam tử tay sai sắc mặt ngưng trọng khó coi. Không ngờ hắn lại kiên trì được một nén nhang. Nhìn từ biểu hiện của La Thiên, bảo hắn kiên trì thêm nửa nén hương nữa có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì. Nói cách khác, La Thiên có hy vọng vượt qua khảo nghiệm. Không được. Nam tử kia thầm quát, lập tức bay về phía khắp quỷ thác, đi đến vị trí của Lâm sư tỷ vừa rồi. La Thiên ở bên trái cách hắn ta mấy mét, nam tử kia có thể nhìn rõ tình huống của La Thiên, tình cảnh của hắn còn tốt hơn dự đoán của hắn ta. La Thiên, dù ngươi có kết cục thê thảm thì cũng đừng trách ta, muốn trách thì nên trách tại sao ngươi lại đắc tội Hà Vũ không? Nam tử kia lẩm bẩm trong lòng. Ngay sau đó, chân nguyên âm khí nùng liệt trong từ thân thể hắn ta tỏa ra, hắn ta khống chế âm khí trong chân nguyên trút xuống chỗ La Thiên. Cổ âm khí nùng liệt này kết hợp với khí tức âm quỷ của khắp quỷ thác sẽ khiến uy lực của nó tăng lên. Dù là địa nguyên cảnh cửu trọng thì cũng gặp nguy thôi. Nam tử kia đắc ý cười lạnh. Hả? Thân hình La Thiên run rẩy, cảm nhận được một cổ âm khí mãnh liệt xâm nhập cơ thể, đồng thời ảnh hưởng đến cả linh hồn. Là gia hỏa kia. La Thiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vừa mở mắt liền thấy nam tử kia. Hắn và nam tử kia không thù không oán, nhưng đối phương lại nhằm vào La Thiên. Ha ha, La Thiên, chúng ta lại gặp mặt, nam tử kia cười nói. Hãy ngưng hành vi ngu xuẩn của ngươi lại, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Sắc mặt La Thiên lạnh băng. Hắn đang ở thời khắc mấu chốt của khảo nghiệm, không thể để kẻ khác ác ý quấy rầy. Ha ha, ngươi sẽ làm gì? Nam tử kia lộ vẻ không hề quan tâm. Dù La Thiên dùng phương thức gì để đối phó với hắn ta, nam tử kia cũng có thể đối phó ngược lại La Thiên. Hắn ta cho rằng, nếu thương tổn lẫn nhau thì hắn ta sẽ chiếm ưu thế hơn. Trên vách núi, đám cao tầng chú ý tình huống dưới khắp quỷ thác. Trước đó mọi người đoán rằng La Thiên không tìm được Liên Không Châu, chỉ đến xem khắp quỷ thác. Khi La Thiên xuất hiện dưới khắp quỷ thác, lấy Liên Không Châu ra, suy đoán này bị phủ định hoàn toàn. Sau đó, La Thiên thành công kiên trì một nén nhang ở dưới khắp quỷ thác khiến không ít người chấn kinh. Một vài đệ tử bàn thính kích động cổ vũ cho La Thiên. Nhan Ngọc Phong lộ ra sắc mặt âm trầm. Biểu hiện của La Thiên khiến lão lo lắng, sư tôn yên tâm. Người ta an bài đã động thủ, La Thiên sẽ không thể vượt qua khảo hạch. Hà Vũ không truyền âm. Nhan Ngọc Phong gật đầu, lão cũng nhìn ra nam tử kia đang cố ý quấy nhiễu La Thiên. Những người còn lại ở đây cũng đều nhận ra điều đó. Quy tắc lần này rất lỏng lẻo, chỉ cần không trực tiếp chém giết dưới khắp quỷ thác là được, còn lại, một vài thủ đoạn nhỏ đều được cho phép. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt lộ vẻ lo lắng, hiện tại nàng chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Khả năng đạt được danh ngạch quá xa vời, bởi vậy nàng đã không báo danh. Nàng cũng không hiểu vì sao lại có đệ tử cũ địa nguyên cảnh bát trọng muốn ám hại La Thiên. Nơi đó là khắp quỷ thác, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể ảnh hưởng đến tiền đồ cả đời. Dưới khắp quỷ thác, nam tử kia càng rỡ hơn, hắn ta trực tiếp động thủ, tay phóng âm khí đến chỗ La Thiên. Dừng tay, sao ngươi có thể như thế, Nguyệt Lâm Phỉ thấy cảnh này thì lên tiếng ngăn cản. Ha ha, Lâm Phỉ sư muội, chuyện này do chính sư huynh của ngươi phân phó đấy. Nam tử kia cười mỉa. Cái gì? Sư huynh dùng loại thủ đoạn này để đối phó với La sư đệ ư? Nguyệt Lâm Phỉ không muốn tin tưởng Hà Vũ không bình thường ôn tồn lễ độ lại làm ra chuyện này. Đột nhiên La Thiên nhìn chăm chú vào nam tử kia, trong đồng tử thâm thúy lập lòe u quan kỳ dị khiến người ta không rét mà run. Nam tử kia nghe thấy từng đợt âm phù mơ hồ như lời thì thầm của ác ma không ngừng bồi hồi bên tai, mãi không tiêu tan. Thanh âm quỷ dị này ngày càng ồn ào, dường như có trăm ngàn người đang lẩm bẩm trong đầu hắn ta. Trán nam tử kia nổi gân xanh, sắc mặt trở nên u ám, thủ đoạn quấy nhiễu của hắn ta cũng yếu bớt. Là ngươi ư? Nam tử kia nhìn chằm chằm La Thiên, hắn ta cảm thấy La Thiên chính là người đang thi triển tà thuật ảnh hưởng đến chính mình. La Thiên không đáp lại, u quang trong mắt tăng lên, trông nó như hố đen địa ngục muốn hút người ta vào trong đó. A a a a. Nam tử kia cảm thấy đau đầu vô cùng, đột nhiên gã hí lên, ánh mắt đỏ đậm. Ma niệm thuật có thể phóng đại cảm xúc tiêu cực, kích phát sơ hở trong lòng, cũng gợi lên tâm ma. Hơn nữa, quỷ vụ sơn lâm cùng với khắp quỷ thác đều có tác dụng ăn mòn tinh thần ý thức, quấy nhiễu cảm quan. Trong hoàn cảnh này, ma niệm thuật của La Thiên đắc thủ vô cùng dễ dàng, dù nam tử kia đã nhận ra thì cũng không thể tránh thoát. Chương 727, nói hưu nói vượng. Trong hoàn cảnh này, ma niệm thuật của La Thiên đắc thủ vô cùng dễ dàng. Dù nam tử kia đã nhận ra thì cũng không thể tránh thoát. À à à à. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành đại đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông, đạp các ngươi dưới chân mình. Nam tử kia nổi điên trống to. Không ít người gần đó bị dọa sợ. Nguyệt Lâm Phỉ cả kinh. Nam tử kia làm sao vậy? Vừa rồi hắn ta vẫn còn tỉnh táo nói chuyện cùng mình cơ mà. Mọi người nhanh chóng trấn định, không cảm thấy quá ngạc nhiên. Quỷ vụ sơn lâm và khắp quỷ thác có thể khiến tinh thần hỗn loạn, xuất hiện ảo giác, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. La Thiên lập tức ngừng thi triển ma niệm thuật, lạnh nhạt liếc nam tử kia, sau đó nhắm mắt lại. Trên vách núi, đám cao tầng và đệ tử Thái Nguyên Tông đều nhìn chằm chằm nam tử kia. Sắc mặt Nhan Ngọc Phong trở nên khó coi, Hà Vũ không lộ vẻ giật mình, với thực lực của nam tử kia thì không thể bị quỷ vụ sơn lâm và khắp quỷ thác biến thành như vậy. Hà Vũ không, đặc biệt là ngươi, cả ngày tự nghĩ mình đẹp đẽ lắm, chờ ta trở thành đại đệ tử chân truyền, ngươi còn chẳng xứng xách giày cho ta. Nam tử kia rít gào. Khóe miệng Hà Vũ không run rẩy, sắc mặt âm lãnh. Lần này không chỉ hỏng chuyện mà bản thân y còn bị nhục mạ trước mặt mọi người. Thình thịch, nam tử kia lao ra khỏi khắp quỷ thác, nổi điên la to, quơ chân múa tay, cuối cùng bị người ta nâng xuống. Sau khi rời khỏi quỷ vụ sơn lâm, nam tử kia mới dần dần thanh tĩnh. Hắn ta gặp Hà Vũ không? Hà sư huynh, sao ta, nam tử kia còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra? Trước khảo nghiệm, ta đã nói rằng muốn nhìn thấy La Thiên bị nâng ra ngoài, ngươi giỏi lắm, tự mình nằm cán để được nâng ra. Vẻ mặt Hà Vũ không rất khó coi. Hà sư huynh, ta, hình như nam tử kia nhớ lại gì đó, sắc mặt sợ hãi, phế vật. Hà Vũ không trực tiếp đánh ra một chưởng, nam tử kia không hề phòng bị, bị đánh bay 20-30 mét, phun ra một ngụm máu tươi, lại hôn mê lần nữa. Y nhìn về phía La Thiên dưới khắp quỷ thác, hai tay nắm chặt, trong mắt lấp lóe hàn quang. La Thiên, lần này coi như ngươi may mắn. Hà Vũ không xoay người rời đi. Lúc này La Thiên không thể chuyên tâm tu luyện được nữa, hắn phải dùng toàn bộ tâm lực để ngăn cản ảnh hưởng của khắp quỷ thác, đến một thời khắc. Quan đoàn màu lam nhạt trong đầu La Thiên bỗng nhiên to ra, màu sắc đậm hơn. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ ba đại thành. La Thiên ngạc nhiên. Tạo hóa quyết tầng thứ ba đại thành, tinh thần ý chí của hắn càng thêm cường đại, có lẽ địa nguyên cảnh cửu trọng cũng kém hắn. Ảnh hưởng của khắp quỷ thác lên tinh thần ý thức giảm đi. La Thiên nhẹ nhàng kiên trì đến thời hạn, thành công vượt qua khảo nghiệm lần này không quá khó. Dù bị nam tử kia nhằm vào nhưng hắn ta cũng bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Không chỉ thế, La Thiên còn có thu hoạch không nhỏ. Hắn mở mắt, đứng dậy rời khỏi thác nước. Lúc này, La Thiên phát hiện vài đệ tử đang chờ đợi đều lộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm mình. La Thiên, ngươi vượt qua khảo nghiệm rồi ư? Tề Vân Thiên đi ra từ trong quỷ vụ sơn lâm. Hiện giờ y là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, tốn rất nhiều công sức mới tìm được một viên liên không châu. Mà khi y đi tới khắp quỷ thác, La Thiên đã vượt qua khảo nghiệm. Sau khi vượt qua khảo nghiệm, La Thiên liền rời khỏi quỷ vụ sơn lâm, trở lại vách núi. Chúc mừng La Sư Đệ vượt qua khảo nghiệm, nhận được danh ngạch tiến vào bảo tàng hư không đạo vương. Một đệ tử bàn thính tiến lên chúc mừng. Trong toàn bộ chủ phong, đệ tử bàn thính có thể làm được điều này ít ỏi không có mấy. So với đám đệ tử chính thức, đám đệ tử bàn thính này cảm thấy thân thiết với La Thiên hơn. La Thiên, vừa rồi tên đệ tử chủ phong bên cạnh ngươi bỗng nhiên nổi điên. Ta nói thật, ngươi nên hạn chế tu luyện bí thuật tà môn ma đạo để tránh nhầm đường lạc lối. Hà Vũ không dùng tư thái sư huynh để răn dạy La Thiên. Tông môn không quản đệ tử tu luyện võ kỹ công pháp gì, nhưng sẽ quan sát trọng điểm những kẻ theo tà đạo. Đám đệ tử bàn thính sôi nổi lui về phía sau, không dám trêu chọc Hà Vũ không, ta cũng có lời khuyên cho Hà sư huynh. Đừng can thiệp quá nhiều vào khảo nghiệm hay làm chuyện trái với quy định. La Thiên Thông dông lên tiếng. Không ít đệ tử gần đó sửng sốt. Không phải trong buổi tụ hội của tân đệ tử chủ phong trước đó Hà Vũ Không và La Thiên đã đi cùng nhau, còn vừa nói vừa cười ư? Sao bây giờ hai người trở mặt thành thù rồi? Lá gan của La Thiên còn rất lớn, dám mở miệng thuyết giáo Hà Vũ Không. Hà Vũ Không không tham gia khảo nghiệm, cũng không can thiệp cái gì, vậy càng không thể nói rằng y làm chuyện gì vi phạm quy định. Hà Vũ Không bị bôi nhọ như vậy chắc chắn sẽ không tha cho La Thiên. Nói hưu nói vượng. Ánh mắt Hà Vũ Không lãnh lệ quát. Chẳng lẽ La Thiên đã biết gì đó rồi ư? Hay sư muội y đã cho La Thiên biết? Đám đệ tử vây xem cảm thấy kỳ quái, vì sao Hà Vũ Không chỉ quát một câu liền thôi? Một ngày qua đi, khảo nghiệm kết thúc. 19 đệ tử chủ phong vượt qua khảo nghiệm, Tề Vân Thiên dùng tu vi địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh kiên trì vượt qua, cũng lấy được danh ngạch, khiến cho rất nhiều đệ tử và cao tầng chú ý đến. Trong 19 người này, trừ Tề Vân Thiên ra, La Thiên còn quen biết hai người là Nguyệt Lâm Phỉ và Lâm Sư Tỷ từng có mâu thuẫn trước đó. 19 người các ngươi đã lấy được tư cách tiến vào bảo tàng hư không đạo vương. 3 ngày sau sẽ xuất phát. Tam trưởng lão cao giọng tuyên bố. Chương 728, đề nghị của lỗ trưởng lão sau khi khảo nghiệm kết thúc, La Thiên đi đến Sườn Phong nói chuyện bảo tàng hư không đạo vương cho đám người Trình Vạn Lý. Quả nhiên là thật, bảo tàng hư không đạo vương đã hiện thế. Xem ra Chấn Thiên Chung ở chủ phong bị gõ vang chính là vì chuyện này. Trình Vạn Lý và Nghiêm Lập Huy kích động, nhưng bọn họ đều tiếc nuối vì không thể tự mình đi đến đó. La huynh đệ, ngươi đừng nản chí, dù sao cũng là bảo tàng hư không đạo vương, danh ngạch rất ít mà đệ tử chủ phong lại nhiều như mây. Trình Vạn Lý an ủi La Thiên, ta có danh ngạch mà. Nghe vậy, Trình Vạn Lý và Nghiêm Lập Huy lập tức an tĩnh, dùng ánh mắt nhìn quái vật đánh giá La Thiên, trong lòng liên tục thở dài. Làm bằng hữu với La Thiên sẽ thường xuyên bị đả kích. Ở nơi cạnh tranh kịch liệt như chủ phong mà La Thiên còn có thể cướp được một danh ngạch để đến bảo tàng hư không đạo vương, chuyện này khiến người ta vừa khâm phục vừa hâm mộ. Sư tôn, chắc chắn ngươi sẽ lấy được bảo vật quý giá nhất của hư không đạo vương. Nghiêm Tiểu Hạ cười nói, ha ha, hy vọng như thế. La Thiên bật cười. Trên thực tế, La Thiên chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này bởi sẽ có rất nhiều thiên tài cùng vào đó. Có đệ tử chân truyền cường đại như Hà Vũ Không, cũng có thiên kiêu thiên trì cảnh như Bạch Anh. Ngoài ra còn có thiên tài Hải Ma Cung. Nghe nói Võ Thị Linh Điện cũng sẽ phái vài người tiến vào. Có thể cướp lấy vài danh ngạch từ thế lực bá chủ, Võ Thị Linh Điện thật sự không đơn giản. Sư tôn phải đi một thời gian, ngươi đừng tới tìm ta, tự tu luyện đi, La Thiên dặn dò Nghiêm Tiểu Hạ. 3 ngày sau, trên quảng trường lớn trước Thái Nguyên Điện. 30 đệ tử chủ phong đã đến đông đủ. Đột nhiên, nơi xa hiện lên một đoàn kim quang phá vỡ tầng mây bay nhanh mà đến. Đây là một con thuyền lớn dài chừng 200 mét, uy vũ khí phách, toàn thân tỏa ra kim quang rạng rỡ, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Lên đây nhanh! Trên thuyền, thanh âm uy nghiêm của đại trưởng lão Thái Nguyên Tông vang lên. Vèo vèo vèo! 30 đệ tử chủ phong lập tức bước lên thuyền, không hổ là hư không thuyền của tông môn. Thật khí phách. Con thuyền này tên là Thái Nguyên Chu, vạn năm trước, tông môn đã mời mười mấy chuyên gia để chế tạo, mỗi con thuyền trị giá hơn 100 vạn linh nguyên tệ. Đám đệ tử nghị luận sôi nổi, đây là lần đầu tiên bọn họ bước lên Thái Nguyên Chu. Nhưng La Thiên lại chú ý đến điểm khác. Có rất nhiều khí tức thiên trì cảnh, La Thiên thu liễm linh thức, không dò xét lung tung, xem ra chuyến đi này sẽ có nguy hiểm. Nếu không tông môn không cần phải dùng đến Thái Nguyên Chu và an bài nhiều cao tầng như vậy, đến cả đại trưởng lão cũng cùng đi. Đây không phải việc La Thiên có thể can thiệp. Hắn đến phòng mình, bắt đầu tu luyện, chuẩn bị cho kỳ ngộ sắp tới. La Thiên lấy ra rất nhiều tài nguyên tu luyện hắn đã thu mua mấy ngày hôm trước, tốn của hắn hơn 10 vạn linh nguyên tệ, hắn làm vậy là để tranh thủ đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh trước khi tiến vào bảo tàng hư không đạo vương. Thực lực càng mạnh thì mới có thể tranh đoạt được càng nhiều ích lợi. Hắn vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục U Long thần mạch, linh khí thiên địa bốn phía lập tức bị hấp thu. Năng lượng tinh hoa của Trân Tại trong tay La Thiên cũng bị rút ra hấp thu. Trong nguyên trì khí hải, chân nguyên sôi trào chậm rãi xoay tròn, trùng kích vách nguyên trì, tu luyện dưới khắp quỷ thác giúp La Thiên củng cố căn cơ. Chính vì như thế nên hắn mới quyết định bất chấp tất cả để đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh thật nhanh chóng. Bảo tàng hư không đạo vương ở biên giới phá toái tinh vực. Thái Nguyên Chu đi đến Võ Thị Linh Điện gần nhất, mượn dùng truyền tống trận cự ly siêu xa để truyền tống đến Võ Thị Linh Điện gần bảo tàng. Nếu là bình thường, với tốc độ của Thái Nguyên Chu thì phải mất đến 2 năm, sau khi đến nơi, Thái Nguyên Chu tiếp tục di chuyển trong hư không ngoại giới. 2 tháng sau, các vị cao tầng Thái Nguyên Tông hiện thân phía trên Thái Nguyên Chu. Sắp tới rồi. Đại trưởng lão lẩm bẩm. Trong phòng, trước mặt La Thiên có một đống bột linh nguyên tệ và vài dạng chân tài tu luyện hiếm thấy đã bị hấp thu hết tinh hoa. Chân nguyên quấn quanh thân hắn, khí tức cường đại dần dần tăng lên. Trong nguyên trì khí hải, vòng xoáy chân nguyên nhanh chóng xoay tròn, trùng kích vách nguyên trì, đột nhiên vách nguyên trì chấn động, chân nguyên bên trong sôi trào. Chân nguyên trong nguyên trì giảm xuống một chút, nguyên trì trở nên rộng hơn. Sau 2 tháng bế quan tu luyện, tu vi của La Thiên đã đột phá ngũ trọng đỉnh. Thành công rồi. La Thiên lập tức bắt đầu củng cố tu vi. Cốc cốc. Cửa phòng bị gõ vang. La Thiên tạm dừng tu luyện, hắn chậm rãi mở mắt, mở miệng nói, mời vào. Cửa bị đẩy ra, một lão giả bạch y râu dài chậm rãi đi vào. Chúc mừng La tiểu hữu tu vi tăng tiến. Lỗ trưởng lão nhìn La Thiên chăm chú, ánh mắt lóe lên. Tu vi của La Thiên chẳng đáng là gì đối với ông, hắn cũng là người yếu nhất chủ phong, nhưng tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức kinh người. Lỗ trưởng lão tự mình đến đây là vì chuyện gì? La Thiên bình tĩnh hỏi. Sắp đến bảo tàng hư không đạo vương mà lỗ trưởng lão lại tới vào lúc này, điều này chứng tỏ ông tới đây không phải chỉ để nói chuyện phím. Ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Lỗ trưởng lão lộ ra ý cười ấm áp, hư không đạo vương là đại năng vạn năm trước, cả đời hắn đốt giết đánh cướp, tích lũy lượng tài phú và kỳ trân dị bảo khó có thể tưởng tượng. Ta hy vọng ngươi có thể cướp đoạt một vài bảo vật quý hiếm tuyệt tích cho ta. Lỗ trưởng lão đưa ra yêu cầu. Ông có niềm đam mê với linh quặng trân tài thần bí, là giám định sư nổi danh trong phá toái tinh vực. Cướp đoạt bảo vật cho ngươi ư? Vậy thì ta sẽ được gì? La Thiên hỏi. Các đệ tử tiến vào bảo tàng hư không đạo vương sẽ phải nộp một nửa thu hoạch cho tông môn, ngươi biết chứ? Lỗ trưởng lão vuốt chòm râu. La Thiên gật đầu. Các đệ tử đều không muốn vậy nhưng tông môn không phải tổ chức từ thiện, kỳ ngộ này là tông môn cho bọn họ, nộp một phần thu hoạch cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chương 729, lại thêm người mới tới, các đệ tử tiến vào bảo tàng hư không đạo vương sẽ phải nộp một nửa thu hoạch cho tông môn, ngươi biết chứ? Lỗ trưởng lão vuốt chòm râu, đến lúc đó, ngươi muốn giữ lại bảo vật gì thì cho ta biết, ta bảo quản thay ngươi, sau đó sẽ trả lại. Được. La Thiên lập tức đáp ứng. Lỗ trưởng lão quyền cao chức trọng, kết giao với ông chẳng thiệt điều gì. Hơn nữa ông đã từng giúp La Thiên vài lần. Đề nghị của lỗ trưởng lão có lợi với cả đôi bên, La Thiên không có lý do để cự tuyệt. Nhưng yếu tố tiên quyết là ngươi có thể sống sót ra ngoài. Hư không đạo vương không phải người lương thiện, hắn am hiểu trận pháp, cơ quan, chắc trong bảo tàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Lỗ trưởng lão lấy ra một bộ quần áo màu bạc từ trong không gian trữ vật, trên y phục có rất nhiều lông chim màu trắng bạc. Thiên bạc vũ y này là đồ tư tàng của lão phu, là một kiện bảo khí hiếm thấy, ta sẽ cho ngươi mượn. Ánh mắt La Thiên sáng lên, hắn cũng nhìn sự bất phàm của bộ y phục này. Hắn chạm nhẹ lên đó, thiên bạc vũ y mềm nhẹ như đám mây. Đa tạ lỗ trưởng lão, La Thiên lộ vẻ cảm kích. Thiên bạc vũ y là hàng cực phẩm, đồ được lỗ trưởng lão cất chứa chắc chắn không hề tầm thường. Sống sót ra ngoài nhớ đưa lão phu nhiều thứ đặc biệt hiếm có một chút, vậy thì thiên bạc vũ y này sẽ thuộc về ngươi. Dự tính còn 5 ngày nữa sẽ đến nơi, ta không quấy rầy ngươi tu luyện nữa. Lỗ trưởng lão nói xong liền rời đi. La Thiên lập tức mặc thiên bạc vũ y vào. Sau đó khoác phục sức của đệ tử bàn thính ở bên ngoài, hắn thử một chút, phát hiện ngoài khả năng phòng ngự ra thì thiên bạc vũ y còn có hiệu quả tăng cường tốc độ, điều này sẽ giúp La Thiên tăng khả năng sinh tồn. Lỗ trưởng lão chỉ không muốn ta chết ở trong đó, thực ra chẳng hề trông chờ ta cướp đoạt được bao nhiêu bảo bối hiếm thấy cho ông ấy, La Thiên hiểu rõ lòng người. Ở Thái Nguyên Tông, đệ tử bàn thính luôn phải chịu đãi ngộ không công bằng. Không có bao nhiêu người suy nghĩ vì La Thiên. Quan tâm an nguy của hắn, La Thiên sẽ ghi tạc trong lòng ân tình lần này của lỗ trưởng lão. 5 ngày nữa sẽ đến nơi, không đủ thời gian để củng cố tu vi. La Thiên chuyển sang tu luyện Thiên Kiếm Quyết. La Thiên đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn của tầng thứ hai bí kỷ kiếm pháp này, sắp đột phá tầng thứ ba. Nếu có thể đột phá tầng thứ ba thì thực lực của ta sẽ lại tăng thêm. Thiên Kiếm Quyết tầng thứ ba tên là Tùy Tâm Cảnh, kiếm pháp tùy tâm tùy ý, đạt tới tình cảnh siêu nhiên hoàn toàn mới, còn có khả năng khống chế kiếm. Bá, view. La Thiên nâng thủy hàn kiếm lên, diễn luyện các loại kiếm chiêu cổ quái. Thiên Kiếm Quyết có 108 động tác kiếm chiêu, khi tu luyện cần phối hợp với tâm pháp đặc thù. Lúc này, động tác kiếm chiêu cổ quái được La Thiên thi triển ra không đến mức quá kỳ quái, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy tự nhiên hài hòa, đẹp theo một cách rất lạ. Các động tác nhìn như vụng về nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó đang ẩn chứa nội hàm huyền ảo, khiến người ta suy nghĩ sâu xa. La Thiên đắm chìm trong tu luyện, kiếm ý và lĩnh ngộ đều gia tăng. 5 ngày thoáng cái đã qua, tốc độ Thái Nguyên Chu dần chậm lại. Cốc cốc. La Thiên, đến nơi rồi. Ngoài cửa, Tề Vân Thiên hô. Chờ đợi một lát vẫn không được đáp lại, Tề Vân Thiên mặc kệ, y đi lên bong tàu. Trước mắt là hư không ngoại giới mênh mông vô bờ đen nhánh lạnh băng. Một đoàn lam quang dị thường bắt mắt xuất hiện, khi tới gần, lam quang nhanh chóng phóng đại, mọi người thấy rõ đó là một xoáy nước màu lam xuất hiện từ hư vô, tản ra khí tức hỗn loạn hủy diệt. Đó chính là hư không loạn lưu. So với hỗn loạn phong lưu La Thiên từng gặp thì uy lực cường đại hơn mấy chục lần, dù là võ giả thiên cấp thì cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ khi tới gần. Ở trung tâm xoáy nước có một quang động u lam thâm thúy thông đến một nơi xa. Nơi đó chính là bảo tàng hư không đạo vương, quanh đó có đông đảo cường giả Hải Ma Cung và Thái Nguyên Tông đóng giữ. Các thế lực khác hoặc là tán tu đều bị chặn lại ngoài phạm vi 10 dặm, kẻ dám tới gần đều sẽ bị giết chết. Sau khi Thái Nguyên Chu đến thì ngừng lại gần đó. Bọn họ phải chờ đoàn người Hải Ma Cung và Võ Thị Linh Điện đến đây rồi mới cùng nhau tiến vào thăm dò. 2 ngày sau, cao tầng Võ Thị Linh Điện mang theo 15 đệ tử trẻ tuổi tới. Trong đám người có một nữ tử bạch y dùng lụa mỏng che mặt, mặt mày như họa, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Bên cạnh nàng là một bà lão tóc bạc. Không ngờ bảo tàng hư không đạo vương lại hiện thế. Vũ Giao, đây là cơ duyên vạn năm khó gặp, ngươi phải nắm chắc lấy. Bà lão tóc bạc cảm thán, ánh mắt nhìn sang nữ tử bạch y bên cạnh. Ngày thứ ba, trong ngoại giới hư không xuất hiện một đầu lâu cao chừng 100 mét, trên đầu có 2 cái sừng lớn đen nhánh, mặt ngoài che kín lân văn, dữ tợn dị thường, khí thế uy hiếp tứ phương. Hải Ma Cung đã tới. Trên hốc mắt lớn có vài tên cao tầng Hải Ma Cung đứng đó. Đệ tử Hải Ma Cung thì ở vị trí miệng, bọn họ đứng nhìn phương xa. Khiến chư vị Thái Nguyên Tông và Võ Thị Linh Điện đợi lâu rồi. Một lão giả da lam sẫm mở miệng, đúng là chúng ta đợi đã lâu, các ngươi đến trễ có phải nên bị trừng phạt hay không? Đại trưởng lão Thái Nguyên Tông nói. Thái Nguyên Tông và Hải Ma Cung là 2 thế lực đối địch, 2 bên gặp nhau lập tức như thuốc nổ gặp lửa, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nhưng 2 thế lực đều biết thời biết thế, biết nên dừng ở đâu. Cùng ra tay củng cố không gian thông đạo đi. Đại trưởng lão nói. Hiện giờ, hư không loạn lưu ở trung tâm xoáy nước không hề vững chắc, khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn là rất lớn. Nếu tùy tiện xâm nhập thì sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa số người có thể tiến vào cũng sẽ rất ít. Ra tay đi. Bên phía Hải Ma Cung và Võ Thị Linh Điện có vài tên võ giả thiên cấp đi ra. Oanh! Hư không chấn động, vài luồng khí tức khủng bố bùng nổ, thiên địa ngưng động. Từng đạo chân nguyên tiến vào không gian thông đạo U Lam, uy áp vô biên khiến vài thiên tài địa nguyên cảnh ở đây thở không nổi. Không gian loạn lưu dần dần yếu bớt, không gian thông đạo ổn định hơn, các thiên tài đã sốt ruột không chờ nổi. Đột nhiên! Ha ha ha! Bảo tàng của hư không đạo vương thì sao có thể thiếu phần của chúng ta? Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện 9 chiếc hư không thuyền cực lớn, trên đầu mỗi thuyền đều khắc đầu rắn đen phun lưỡi. Chương 730, xông vào trong hư không bỗng nhiên xuất hiện 9 chiếc hư không thuyền cực lớn, trên đầu mỗi chiếc thuyền đều khắc đầu rắn đen phun lưỡi. Một trong 7 đoàn đạo phỉ truyền kỳ, đoàn đạo phỉ U Xà. Một đệ tử Thái Nguyên Tông sợ hãi kêu lên. Ở đây không có phần của đoàn đạo phỉ U Xà các ngươi. Đại trưởng lão Thái Nguyên Tông sắc mặt lãnh trầm quát. Ta đồng ý với đại trưởng lão Thái Nguyên Tông, nơi này không có việc của các ngươi, nhưng đoàn đạo phỉ Tu La chúng ta thì có đấy. Một kẻ khác lên tiếng. Từ một hướng khác, mấy hư không thuyền hiện lên. Đoàn đạo phỉ Tu La. Đoàn đạo phỉ hung tàn nhất, giết chóc nhiều nhất trong bảy đoàn đạo phỉ truyền kỳ. Nghe nói bọn họ từng tàn sát cả một tiểu giao diện, cướp đoạt tất cả tài nguyên, có vẻ bảo tàng hư không đạo vương thật sự rất hấp dẫn, khiến cả đoàn đạo phỉ U Xà và Tu La phải tới đây. Các đệ tử Thái Nguyên Tông nghị luận kịch liệt, bọn họ không quá lo lắng. Chỉ hai đoàn đạo phỉ truyền kỳ mà muốn chen chân vào bảo tàng hư không đạo vương ư? Đừng mơ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt đám thiên tài trẻ tuổi của Thái Nguyên Tông, Hải Ma Cung và Võ Thị Linh Điện đều cứng đờ. Khắc khắc khắc. Hư không đạo vương là tổ tiên của chúng ta đến để bái tế, bảo tàng hư không đạo vương mất tích vạn năm cuối cùng cũng xuất hiện, ha ha ha. Từ bốn phương tám hướng, vô số con thuyền lần lượt xuất hiện, tất cả đều là thuyền của đoàn đạo phỉ truyền kỳ. Đoàn đạo phỉ Tử Linh. Đoàn đạo phỉ Bách Thú. Đoàn đạo phỉ Thiên Ca. Năm trong số bảy đoàn đạo phỉ truyền kỳ đồng thời xuất hiện. Đây là tình huống ngàn năm khó gặp. Xông vào đó. Giết. Đám đạo phỉ rất trực tiếp, bọn họ tiến công thẳng tới. Xem ra các ngươi đã quên thế lực bá chủ mạnh thế nào, đại trưởng lão sắc mặt lạnh băng mở miệng. Vèo vèo vèo. Gần 20 cao tầng thiên cấp từ trong Thái Nguyên Chu đi ra. Bên phe Hải Ma Cung cũng có không ít cường giả. Đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, năng lượng tàn phá hư không, quang hoa đủ loại màu sắc hỗn loạn va chạm vỡ nát. Trận chiến đột nhiên nổ ra khiến đám đệ tử Thái Nguyên Tông kinh ngạc ngây người. Bọn họ không thể xen vào trận chiến này, nếu tùy tiện lao ra thì sẽ bị dư uy nhẹ nhàng nghiền nát. Đám đệ tử không ngờ được rằng lần thăm dò bảo tàng này sẽ có nguy cơ lớn như thế. Trong phòng, La Thiên bị trận đại chiến bên ngoài đánh thức. Quả nhiên là rất nguy hiểm. Hư không đạo vương là một trong những nhân vật truyền kỳ của phá toái tinh vực, tài phú lão tích trữ cả đời khiến không biết bao nhiêu người mơ ước. La Thiên ngừng diễn luyện kiếm chiêu. Đi. Hắn khẽ quát, thủy hàn kiếm trong tay tự ra khỏi vỏ, lẳng lặng huyền phù trên hư không. Hắn dùng ý niệm điều khiển. Viu, thủy hàn kiếm tự di chuyển giữa không trung, thi triển kiếm chiêu. Viu viu. Thủy hàn kiếm như một con chim ngao du trong không gian hạn hẹp của hẹp hòi. Thu. La Thiên khẽ quát, thủy hàn kiếm hóa thành một đạo cực quang nhanh chóng trở về, bị La Thiên thu vào không gian trữ vật. Trước đó không lâu, La Thiên đã thuận lợi tu luyện đến thiên kiếm quyết tầng thứ ba tùy tâm cảnh. Tùy tâm cảnh có thể dùng niệm ngự kiếm, La Thiên kích động. Không cần ra tay, lấy niệm ngự kiếm, tùy tâm sở dục, quy lực kiếm pháp không quá mạnh nhưng trong tình huống ra tay bất ngờ sẽ tạo ra hiệu quả không tưởng tượng được. La Thiên đẩy cửa đi lên bông tàu, lập tức bị trận đại chiến trước mắt chấn trụ. Những kẻ ra tay là các thế lực đứng đầu phá toái tinh vực. Võ Thị Linh Điện thì vẫn luôn đứng ở địa vị trung lập, không hề tham dự chiến đấu. Mau vào đi. Đại trưởng lão Thái Nguyên Tông bỗng nhiên trống lên. Trong trận đại chiến, Thái Nguyên Tông và Hải Ma cùng chiếm ưu thế, các vị cao tầng mở đường cho đệ tử của tông môn mình. Đi mau. Đám đệ tử không dám chần chờ, dùng tốc độ kinh người lao ra khỏi Thái Nguyên Chu, lao về phía không gian thông đạo. La Thiên cũng lập tức hành động, hắn vọt đi theo đám người. Đám đạo phỉ bỗng nhiên phát động thế công mãnh liệt đánh vỡ trận thế của Thái Nguyên Chu và cao tầng Hải Ma Cung. Có không ít đạo phỉ vọt đi vào. Các thân ảnh dần biến mất trong không gian thông đạo. Thông đạo U Lam trở nên vặn vẹo, có xu thế không ổn định. Ầm, một con thuyền định lao vào thì bỗng nhiên bị cắn nát, hơn 10 đạo phỉ lập tức bị cắt thành thịt vụn. Thấy vậy, đám người phía sau lập tức dừng lại, không dám tiến về phía trước nửa bước. Trận chiến cũng vì thế mà ngừng lại. Trận chiến vừa rồi là để tranh đoạt danh ngạch tiến vào. Hiện tại thông đạo không ổn định, không ai có thể đi vào nữa. Các đệ tử của chúng ta vào cả rồi ư? Đại trưởng lão trở lại thuyền. Vào cả rồi. Lỗ trưởng lão đáp. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, Hải Ma Cung và Võ Thị Linh Điện cũng kiểm tra người bên mình, kết quả cũng khá vừa lòng. Đám người được bọn họ mang đến cũng đã đi vào. Nhưng số lượng đạo phỉ thành công tiến vào lại hơi ít. Ha ha. Mấy tên đạo phỉ quèn kia đi vào thì cứ đợi bị đệ tử tông môn ta nghiền áp đi. Một vị trưởng lão Hải Ma Cung cười lạnh. Đó cũng là suy nghĩ của Thái Nguyên Tông. Nhân số hai đại tông môn chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có năng lực chém tận giết tuyệt đám đạo phỉ đã tiến vào. Thực ra vừa rồi hai tông môn thấy đệ tử nhà mình gần như đều thành công vào hết nên mới thả lỏng vòng phòng ngự, mặc cho vài tên đạo phỉ tiến vào. Đám đạo phỉ nghe vậy thì hoảng loạn, nhưng mấy vị thủ lĩnh đều giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên. Hắc hắc, hình như bọn họ đã quên rằng đây là bảo tàng của hư không đạo vương, đại đương gia của đoàn đạo phỉ Tử Linh ngồi dựa vào bảo tọa hắc cốt, khóe miệng nở nụ cười lạnh âm trầm. Chương 731, hắc quánh ông thông qua không gian thông đạo, sau một trận thác loạn đảo điên, La Thiên bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Hả? La Thiên nhìn xuống dưới, thấy một vùng biển rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối. Hắn lập tức thúc dục chân nguyên, thân hình trôi nổi giữa không trung. Linh khí thật nồng đậm. Hư không ngoại giới linh khí loãng, còn linh khí trong không gian đặc thù này không kém gì Thái Nguyên Tông thánh địa tu hành của nhân tộc. La Thiên quan sát bốn phía, trong phạm vi 1000 mét không có một ai, chỉ có sóng biển mãnh liệt. Xem ra sau khi tiến vào, mọi người sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên. Cùng lúc đó, La Thiên nhận được tin tức tập hợp các đệ tử Thái Nguyên Tông, nhưng các đệ tử đã bị phân tán, không rõ mình đang ở đâu, trong thời gian ngắn không có cách nào tập hợp lại được. Nơi đây là một vùng đất bí ẩn, không ai biết ở đây có gì, có lẽ thật sự là bảo tàng của hư không đạo vương, cũng có thể là nguy cơ lớn. Liên Không Châu lấy được từ tông môn nếu được trót đầy chân nguyên thì có thể đưa người rời khỏi đây, có thể cứu mạng trong thời khắc nguy cơ. Nhưng thủ đoạn này cần thời gian, sau khi rời đi thì không thể tiến vào nữa. La Thiên cẩn thận thả Sửu Điểu trong thiên thư ra. Sửu Điểu, thông minh một chút cho ta. La Thiên dặn dò. Bản thân vẫn luôn rất thông minh, còn ngươi thì phương diện nào cũng kém, ngươi nên học tập bản thân nhiều vào. Quả đen bất mãn, La Thiên đã tự tạo thói quen mặc kệ Sửu Điểu, nếu không thì đã bị nó chọc tức đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Một người một chim bay trên biển rộng, phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. La Thiên lập tức lên đảo tra xét tình huống. Trên đảo nhỏ có cây tươi tốt, cổ mộc cao tới 300 mét, tràn ngập khí tức nguyên thủy. Thật nhiều linh tài, niên đại còn rất xa. Ánh mắt La Thiên sáng lên. Hắn đi đến đâu cũng thu hoạch tất cả linh tài đến đó. Trên thực tế, La Thiên không sử dụng đến đa số linh tài, mang ra ngoài còn phải chia cho tông môn một nửa, còn lại cầm đi bán lấy tiền cũng không kiếm được bao nhiêu. Nhưng mục đích La Thiên thu hoạch đám linh tài này là để bổ sung năng lượng cho thiên thư. Trước khi ra ngoài, các vật phẩm giá trị không lớn đều có thể dùng để bổ sung năng lượng cho thiên thư, thà làm vậy còn hơn là cho người ngoài. La Thiên đã quyết định chú ý, thiếu niên, quanh đây không có gì tốt cả, chúng ta chia nhau ra hành động thì hiệu suất sẽ cao hơn. Quả đen bỗng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.